Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay chúng ta gặp gỡ vào ngày 18 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Theo như thông tin là bắt đầu ngày này, tôi tiếp tục chia sẻ với đại chúng, tôi chưa quyến thuộc, những ai có duyên lành với cái hệ thống giáo lý Đại Thừa Phật giáo thì chúng ta tiếp tục để cùng tham khảo, cùng lắng nghe, cùng tư duy về bộ kinh Duy Ma Cật tiếp theo. Kỳ này là kỳ thứ 90, có nghĩa là trải qua 89 lần tôi chia sẻ cho đại chúng. Kỳ 90 và chúng ta vẫn đi ngang cái chương gọi là Bất Nhị Pháp Môn. Thưa chư huynh đệ, chư quyến thuộc, là đối với nền giáo lý Phật hay là đối với người con Phật theo Phật giáo làm tín đồ gọi là nhập Phật môn á, thì nếu chúng ta được may mắn là chúng ta có học đạo, rồi có hiểu đạo kỹ càng, thì chúng ta gặp bất cứ duyên nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không có cái sự thối chuyển. Bởi vì tại sao vậy? Tại vì tất cả chúng ta đều đi đến cái bước ban đầu là chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng ở bên ngoài. Nhưng mà khi chúng ta quy y rồi, nương tựa Phật, Pháp, Tăng bên ngoài rồi, rồi chúng ta nghiên cứu, chúng ta tư duy, chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi để biết cái lý đạo, thì chúng ta xoay trở lại là quy y với nhất thể tam bảo ngay nơi chính mình. Có những vị có đi chùa, cũng có nghe một vài bài giảng của một vài vị giảng sư trẻ nào đó, thậm chí kinh nào ra cũng mua nhiều lắm để đọc. Nhưng mà cái sự thông hiểu, thông suốt thì thật sự nó không có bao nhiêu. Đó là cái gì? Là các vị không có đủ cái khả năng để tìm hiểu, học hỏi, xoay lại chính mình, và không tin chính mình, mà mình vùi đầu, mình tin cậy những cái bên ngoài. Phật tử thì đi chùa ngày càng đông đó, coi như là tín đồ càng đông. Tôi thấy nội ở bên Hoa Kỳ này á, giành giật nhau tín đồ. Cái lễ Phật đản này nè, coi như chùa nào cũng kêu gọi Phật tử quy y. Chẳng những người ta quy rồi, hoặc giả là nghe thoáng là người ta từ hồi ở Việt Nam người ta quy y hồi nhỏ, được bà cố, bà nội, bà ngoại gì đó dẫn đi chùa. Rồi bây giờ qua bên đây là cái thừa cơ hội đó, coi như bắt người ta quy lại, để mà có cái mưu đồ, có cái mưu ý để giành giật tín đồ của riêng mình. Rồi cái người đã là quy rồi, đã là Phật tử rồi, nhưng mà rồi cũng không có biết đạo pháp là gì, gặp thầy nào cũng quý, gặp thầy nào cũng y. Vì vậy mà tôi nói thật với đại chúng là có những khi tôi muốn làm những chuyện nó khác thường thiên hạ, để không còn một cái người nào của mình nữa hết. Trên đời này nó đau khổ là bởi vì cái ngã và ngã sợ. Cái ngã là cái tôi, cái ta đó, và ngã sợ là cái của tôi, của ta đó, mà nó là nguyên nhân của mọi đau khổ, mọi tù tội, mọi luân hồi, mọi trầm nịch, mọi khổ đau, mọi trói buộc. Nhưng mà để phục vụ cho ngã và ngã sợ đó, rồi mình phải bảo thủ như vậy cơ. Cho nên tôi nói cho đại chúng biết rằng là với cái khả năng hiểu biết của chúng tôi ngay từ lúc này, tôi muốn đánh dẹp hết. Ngoài đời họ nói nước loạn mới biết tôi thần, gia bần mới sanh hiếu tử. Nếu không có những loạn lạc thì biết ai là trung thần, nghĩa khí, trung ca. Gia đình mà không nghèo hèn, không nghèo khó, sao biết ai là người con hiền cháu thảo? Thứ mà giàu có trên cuộc đời, tiền rừng bạc biển, tiền của đất điền, có đó thì con cái nó có hiếu đã đành. Mà cái mà không có gì mà con cái có hiếu, có thảo, vợ chồng có thủy, có chung, thì như vậy mới là đáng quý. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề mà Phật tử thì ngày càng đông, nhưng học đạo, hiểu đạo và thực hành theo cái đạo lý chân thật của Phật giáo không mấy ai, thậm chí đếm trên đầu ngón tay. Cho nên những ai mà đã nghe được chánh pháp, sống với chánh pháp, thực hành mà an lạc được, là các vị đã biết là mình đã có nhiều cái duyên lành, cái phước báo nhiều đời hy hữu lắm. Mình đã trồng sâu được cái căn lành. Cho nên khi mình nghe, mình bắt gặp một cái nguồn tư tưởng, giáo lý, nó hợp với nhĩ căn, nó hợp với cái sự nhận thức, và mình có an lạc ngay nơi đời sống thực tại, có an lạc nơi gia đình mình, nơi bạn bè mình, nơi người thân mình, có an lạc nơi cuộc đời này, thì coi như là cái đó mới là cái cơ hội, mới nhận thức được cái khả năng thực hành của chính mình. Mà trong kinh tạng đó là chư pháp, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong các cái cách mà cúng dường thì cúng dường pháp mới là ưu việt nhất. Tại sao vậy? Tại vì pháp nhà Phật, cái pháp thâm sâu, cái pháp mà gọi là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà ai mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được thì đó là cúng dường pháp. Cho nên đại đa số chúng ta đi chùa, chúng ta vì cảm tình một ông thầy nào đó để học đạo, có vì cảm tình một ông thầy nào đó dễ thương, vì cảm tình cho nên đem cái thân gọi là đem cái thân khuyến mã này mà nhiều khi phục vụ làm tôi mọi cho ông thầy nào đó, mà ta đem cái cảm tình, cảm tính đặt để cái lòng tin để đem cái thân khuyến mã, có nghĩa để nó phân trâu chó, trâu ngựa này, để vùi đầu, để cúc cung tận tị lo cho một thầy nào đó, để theo cái sự cảm tình cảm tính, để rồi chúng ta chuốc lấy cái sự đổ vỡ, chuốc lấy ưu phiền. Rồi thậm chí khi chúng ta gặp hoàn cảnh duyên nào đó, rồi chúng ta không chịu đựng nổi, đòi bỏ đạo, đòi không đi chùa, đòi thế này, đòi thế nào. Thật sự Phật Pháp có ai biểu mình đi chùa đâu? Phật có kêu mình bắt buộc mình phải đi chùa đâu? Pháp có lôi kéo mình phải đi chùa đâu? Và Phật Pháp có làm gì cho mình phiền muộn đâu? Chẳng qua là mình tu, mình không học đạo, rồi mình không có trí tuệ, cho nên mình đặt cái niềm tin. Thành ra tôi nói thật với đại chúng là ai mà thương tôi quá tôi cũng sợ, tôi cũng đánh cho giạt ra, dầu là tôi xấu xí. Nhưng mà kiểu như có một Phật tử ở Việt Nam mà thương gì mà tới mức độ mà nghe tôi viết cái bài thơ, đọc cái bài thơ, cái nghĩ đó là ông thầy ông giết mình, ông viết nói mình, rồi cái tự mình chuốc lấy đau khổ vậy à. Cái đó là thuộc cái dạng mà mình cảm tình quá mức. Ví dụ như Phật tử đó họ thường hay trang điểm. Bữa tôi viết cái bài thơ gì đó, tôi nói là cái kịch tuồng sân khấu này, thủ diễn giai tuồng thì tô điểm phấn son, nhưng mà khi mà buông màn sân khấu xuống thì coi như là lớp son lớp phấn, coi như nó nhạt nhòa, giai ai người nào nó trở về đấy. Vậy cái tự nhiên cảm tình, cái là nghĩ là tôi viết cho người đó. Trời ơi là trời, tôi là ông thầy của chung chứ ông thầy của ai, mà cũng chẳng ông thầy của ai, mà cũng chẳng ông thầy chung gì. Lộ trình giải thoát giác ngộ, đường ai nấy đi, chân ai nấy bước, thậm chí Phật cũng không hề nâng đỡ được cho ai. Hà huống Bồ Tát Thánh Hiền, hà huống ở đám phàm phu tục tử này. Cho nên tôi nói cho đại chúng biết, đại chúng phải nghe được những tư tưởng này, những cái nguồn giáo lý này, chúng ta phải tự làm chủ lấy mình, làm chủ lấy tư tưởng của mình, lấy Phật Pháp Tăng trong lòng mình ra mà sử dụng. Đừng có sử dụng Phật Pháp Tăng bên ngoài nữa. Tại vì quý vị, tôi nói trở lại là quý vị dễ bị cảm tình lắm. Người đời, thậm chí người tu chúng tôi cũng như vậy, dễ bị cảm tình nó lôi kéo. Mà cảm tình nó lôi kéo thì nó dính líu tới vật chất, mà dính líu tới vật chất thì trước sau gì cũng dễ đổ vỡ, rồi chuốc lấy ưu phiền. Tóm lại, học đạo không cần phải vội vàng, cúng dường không cần phải gấp rút, bè bạn cũng không cần thận trợ thân cận. Dù rằng mình rất cần gần gũi bậc thiện hữu tri thức, nhưng mà mấy ai là tri thức? Các vị mấy mươi năm các vị có mặt trên cuộc đời này, từ khi đời cho tới vô đạo, các vị tìm coi được mấy người là tri thức? Mà ai được gọi là tri thức? Cái người mà được gọi là tri thức là người phải có cái chánh kiến, chánh tri kiến cơ. Cái người có chánh tri kiến mới gọi là cái người thiện tri thức của mình. Còn cái người bạn mà theo mình để rồi hùa theo, để rồi đi chùa rủ đi thành từng đoàn, người bạn mà để rồi hùa theo, hùng phước đúc chuông cúng tượng, hùa theo để rồi từ thiện bố thí cúng dường, thứ đó chưa phải là thiện hữu tri thức. Mà lắm khi nó còn ngược lại là ác hữu tri thức nữa cơ. Tại vì sao? Chúng sanh cuộc đời này nó có ai chịu thua ai đâu. thân nhau lắm, cắn nhau đau mà. Có cái tình thân nào mà không có thù đâu. Có cái thù nào mà không phát xuất từ cái tình thân đâu. Tất cả chúng ta bị cái tình thế gian đó mà nó lôi kéo, làm cho con người khổ đau. Cho nên học đạo học vậy nó mới đã. Bây giờ trở lại cái vấn đề học kinh Di Ma Cật đây. Hồi coi như là 89 kỳ trôi qua, mà cũng hơn 10 kỳ chúng ta đi ngang cái chương Pháp Môn Bất Nhị này. Mặc dầu những vị Bồ Tát trong cái chương Pháp Môn Bất Nhị này gồm có 31 vị ha, 31 vị. Rồi tới cái Bồ Tát đó là Bồ Tát thứ 32, đó là Văn Thù, và cuối cùng là Ngài Di Ma Cật. Coi như mặc dù là trải qua mấy mươi vị Bồ Tát, chúng ta đã đi ngang qua rồi, thì mình nghe đó thì giống như các vị Bồ Tát trình bày khác nhau, rồi ý pháp khác nhau. Nhưng mà mình nghe rồi, mình tư duy rồi đó, thì cuối cùng cái bất nhị là gì? Bất nhị là cái không hai, mà có nghĩa là trở về với cái căn bản trí. Hay gọi khác hơn là trở về cái vô phân biệt trí. Còn nếu mà mình không trở về cái vô phân biệt trí đó, mà mình còn sử dụng cái trí phân biệt, thì coi như mình còn những cái lầm chấp khổ đau trên cuộc đời này. Cho nên người tu hành mà muốn chứng đắc, muốn thành tựu đạo quả, thì người đó phải tự đứng lên trên đôi chân của mình và tự phóng quang trên cặp mắt trí tuệ của mình. Hôm nay ta học tiếp một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Đức Tạng. Bồ Tát Đức Tạng nói có tướng sở đắc là hai. Không có sở đắc thì không có tham lấy, không có chê bỏ. Do trụ trong cái tướng bình đẳng không lấy bỏ, cho nên tôi nhập được Pháp Môn không hai. Tôi thể nhập Pháp Môn không hai. Thưa quý vị, trên cái tinh thần Bồ Tát Đạo, ta tu hành mà ta còn chấp sự chứng đắc, đó là một sự sai lầm vô cùng. Sai là gì? Sai là vì chúng ta có đối tượng sở đắc. Mà các vị đã từng đọc tất cả các bài kinh rồi, cuối cùng bài kinh nào chúng ta cũng phải đi ngang cái Bát Nhã Tâm Kinh có câu là vô trí diệt vô đắc. Tu hành hiểu rồi đó, cho nên chữ tu, chữ hành, nó không khác gì là đôi chân và cặp mắt như tôi đã thường nói. Hay khác hơn là hình ảnh văn học Phật giáo Đại Thừa đưa ra, đó là Văn Thù và Phổ Hiền. Văn Thù là biểu trưng cho đôi chân bước đi. Phổ Hiền là biểu trưng cho cặp mắt sáng. Hay nói ngược lại, Phổ Hiền ví như đôi chân bước đi, Văn Thù biểu trưng cho cặp mắt sáng, gọi là tu hành. Cho nên tu hành, dầu cái người nào tu có thanh tịnh cả đời, dầu có giải thoát giác ngộ và trở về với cái địa vị Phật của chính mình rồi đó, cũng không có cái gì gọi là chứng đắc. Bởi vì tu hành là trở về trở về với cái địa vị vốn có sẵn ở trong mọi chúng ta, đó là Phật tánh mà. Như vậy tu hành có gì gọi là chứng đắc đâu. Cho nên tôi nhớ cái lời mà trong kinh Kim Cang mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài. Nhớ lời trong kinh Kim Cang. Phật nói: "Này tôi Bồ Đề, Như Lai có chứng đắc gì đâu. Sở dĩ thị chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sở dĩ Như Lai nhìn các pháp bằng cái tâm bình đẳng vô hữu cao hạ. Như Lai không có phân biệt đâu là trên, đâu là dưới. Vì vậy mà Như Lai được thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vậy thôi. Tuyệt vời. Cho nên tu hành thì nói thẳng ra thì không có thằng nào hơn thằng nào hết. Mà nó hơn kém nhau là thằng nào chấp nhận trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Trước thì coi như thằng đó có an lạc hơn. Còn thằng nào mà vùi đầu trong danh vọng, trong bạc tiền, trong chùa chiền, trong chức tước, trong lợi danh, trong sắc thinh hương vị xúc, trong tài sắc danh thực thì hí hởn nô đùa với những cái thứ mà mình chấp nhận, mình bằng lòng gọi là mình có, thì coi như thằng đó có tự hào đi chăng nữa, nhưng mà rồi cuối cùng rồi giật mình thức dậy thấy mình tay không, mùi phú quý như làng sa mã, bá vinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Và trên cái lộ trình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình thì cũng chưa có thằng nào ngon hơn thằng nào. Tuyệt vời vậy đó chứ. Cho nên học kinh Nhâm Ma Cật mà giảng kinh Nhâm Ma Cật mà đúng cái xa lìa cái văn tự, cái ngôn ngữ rồi nó đã như vậy rồi. Tu hành đừng chấp vào cái văn tự, nó xong thầy ông giảng mà ông kêu thằng. Thằng, con, chú, mày, tôi, tớ, ông, bà, cha, mẹ, tất cả đều là một thứ. Đều là từ đất nước gió lửa như nhau. Nhưng nó quan trọng ở chỗ cái ý thức. Ai chấp nhận bằng lòng quay đầu trước, chấp nhận hụp lặng để lội vào bờ trước, chấp nhận buông bỏ, đừng có phóng ra cái đại dương mênh mông bát ngát của tài sắc danh thực thì kia, đừng có chạy theo tình tiền danh vọng kia, đừng có chạy theo công danh sự nghiệp tiền tài chùa chiền cơ sở vật chất ruộng điền đất đai kia. Đó, nó quan trọng ở chỗ đó thôi. Đó, nó quan trọng chỗ đó chứ không thằng nào hơn thằng nào hết. Quan trọng thằng nào chấp nhận lội vô bờ trước, hướng đầu vào bờ trước. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói tối và sáng là hai, không tối không sáng thì không hai. Ví như nhập định diệt thọ tưởng, không còn nhận thức tối sáng. Đối với tất cả pháp tướng cũng như vậy, hội nhập với tâm bình đẳng ấy, cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Cái hay là từng đức hiệu của vị Bồ Tát nha. Bồ Tát ở trên thì nó là Bồ Tát Đức Tạng. Bồ Tát Đức Tạng thì ngài nói là có cái tướng sở đắc là hai. Ủa mình nghe có một mà tại sao hai? Tại vì có đối tượng năng đắc cho nên mới có đối tượng sở đắc. Thì đã nói một chữ sở đắc thì nó đã có năng đắc ở trong đó rồi. Bởi vì năng sở, nếu hiểu rồi thì năng sở song phong. Cho nên cái bài mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, không cách nào dịch khác hơn bằng dịch cái câu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái đối tượng là năng lễ là ông Phật kia, và là hiện tại cái người đang đứng lại Phật đây là sở lễ. Mà hiểu được thì cái người đang lễ Phật và cái người được làm Phật ở trên bàn kia hay là ở pháp giới tận bao la kia là năng lễ sở lễ đều có thể tánh không tịch. Sở dĩ hôm nay con lạy ngài là vì ngài đã trở về với cái thể tánh không tịch đó trước con. Còn con thì đang bôn ba, đang rài đây mai đó, đang làm một cái lang thang vĩnh kiếp phong trần khác. Muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Cho nên bây giờ vì vậy mà con mới hoài vọng, con mới đảnh lễ ngài. Nhưng mà con nhờ có học đạo, con nhờ hiểu được ngài, con nhờ hiểu được đạo lý của ngài, cho nên con biết giữa con và ngài tánh nó không tịch, không khác. Con không hề tối và ngài cũng không hề sáng hơn. Cái thể tánh giác ngộ của con và ngài nó đồng nhất thể như nhau. Nhưng mà vì ngài đã trở về rồi, còn con thì đang lang thang. Vì vậy cho nên năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo nan tư nghì. Nhưng mà cái câu ngã thử đạo tràng như Đế Châu là cái câu đó nó hỏng bét. Cho nên học đọc kinh Phật có những cái mà tôi nói cho quý vị là tôi bực mình, tôi hiểu rồi tôi bực mình. Bực mình là ngày xưa nó lệ thuộc cái hệ một cái thời gian dài, hệ thống cái nguồn giáo lý, tư tưởng đi ngang cái vùng đất Đông Độ. Rồi phải lệ thuộc vô rồi thành ra rồi ai muốn vẽ sao vẽ. Cũng như cái bài cái bài rất là hay, chiên đàn hải ngạn lư nhiệt danh hương. Nếu mà đừng có cái câu mà gia du tử mẫu lưỡng vô ương thì cái tuyệt vời đó. Cái chiên đàn hải ngạn lư nhiệt danh hương là có nghĩa nó hay biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà tự nhiên cho cái câu gia du tử mẫu lưỡng vô ương, thành ra cái bài đó xé bỏ. Nếu mà quý vị nào mà có kinh sách đi ngang cái bài đó, tự động xé cái trang đó mà bỏ, không tội lỗi gì, giết tào lao binh tướng. Tôi là Đại Phật Tiên Dương, nói không hề sợ sệt, chứ không phải vì một cái gì đó rồi mình cúi đầu gục ngã, hay là mình bị run cây nhát khỉ rồi không dám nói. Cuộc đời con người cuối cùng rồi cái chữ tử cũng chui vô lò thiêu, cũng không chui vô lòng đất lạnh, là đó là cái đường tối hậu của cái kiếp người. Thì cái gì đâu mà sợ người ta hù dọa, sợ người ta vu vạ, sợ người ta nói xấu, sợ người ta bêu nhỏ có. Thành ra tôi nói cho đại chúng nghe là bây giờ còn lại bao nhiêu người chấp nhận bằng lòng mà nghe được cái tư tưởng coi như là chánh pháp thượng thừa này thì cứ nghe, coi như là có duyên cứ nghe, rồi nghe rồi mình tư duy, mình quán chiếu, rồi mình thực tập, mình có an lạc. Còn như bản thân tôi nói các vị thật lòng với các vị là tôi tự kiếm sống cho tôi được, tôi tự làm, thậm chí không đi làm được ra đồng tiền miếng gạo, thậm chí trơ thân, thậm chí rách rưới cũng không màng mà. Tôi tự dặn lòng, tôi tự nói với mình có ý chí dũng mãnh như vậy. Có bạn lữ đồng hành, có thiện hữu tri thức, có huynh đệ cùng động viên nhau thì tốt, cái đó là tốt. Còn không có, thường độc hành, thường độc bộ. Bởi vì cái lộ trình giải thoát giác ngộ không có nắm tay nhau đi được. Cái ý tưởng không ai giống ai được. Cho nên vì vậy mà mình biết là cái đường đó tự ai nấy đi, chân ai nấy đi. Không có chuyện gì phải sợ hãi lo. Mình biết thế gian xưa nay nó nhìn nhau bởi danh vọng, bởi bạc tiền, bởi thù tạc giảng lai mà. Như vậy trở lại cái vấn đề tu hành trên tinh thần Bồ Tát Đạo là không có sở đắc gì hết, không có tối sáng gì hết. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng khi đạt đến cái vô phân biệt trí thì nhìn vạn pháp bình đẳng. Mà với cái nhãn quan nhìn vạn pháp bình đẳng thì không có cái nào để ta ham muốn lấy, mà cũng không có cái nào để ta chán chê xua đuổi. Lấy được gì, xua đuổi được gì? Nhìn trên thân của một con người có cái thân nào mà không có một vết thẹo? Nhìn tất cả chiếc lá trên cành có chiếc lá nào mà không có lỗ đốm? Đã phàm ở thế gian này thì có thằng nào mà ngon hơn thằng nào? Chỉ trừ ra trở về để cái thánh vị, và cái người đó làm chủ được lục căn, tự tại được lục cảnh thì mới gọi là hơn kém nhau ở chỗ đó. Trong đời này mà mình nghe ai đó có những cái xấu xa gì đó, tội lỗi gì đó mà mình gọi mình phủi đi, mình gọi mình cười tươi thì mình là cái lỗi gì? Còn mình nghe người nào đó danh cao chức lớn, uy tín tràn đầy, mình cười tươi bò tới để làm thân làm thuộc, làm bạn làm bè thì mình là cái lỗi gì? Cho nên cái lộ trình giải thoát giác ngộ là vậy. Nhìn với nhãn quan bình đẳng, cho nên không có cái nào mà ta ham muốn lấy, cũng không có cái nào mà ta chán chê xua đuổi cả. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói: ham mộ niết bàn, nhàm chán thế gian là hai. Không ham mộ niết bàn, không nhàm chán thế gian thì không hai. Vì sao? Vì rằng ai có trói buộc mới mong cầu mở. Người không bị buộc trói thì còn hy vọng mở cái gì? Không bị buộc, không cần mở, cũng không nhàm chán, không có hâm mộ, thâm ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Trời ơi, nó tuyệt vời làm sao đó thưa quý vị. Những ai mà tu hành học đạo thiệt đến đây là nghe cái đoạn này là ngơ ngác hết. Tôi xin đọc lại cái đó cho các vị nghe. Nghe tới đây là ngơ ngác. Tôi xin nói rằng bây giờ là những người mà mới vào đạo mà còn ham mộ cái này, ham thích cái kia, để cần cái nọ đó thì tắt máy ngay bây giờ, đừng nghe cái đoạn này nha. Nghe cái đoạn này không khéo là sôi bọt mồm bọt mép, trào má họng ra mà chết. Tại vì nghe chịu không nổi. Nghe cái đoạn này phải là người thượng căn thượng trí, phải là người chấp nhận bằng lòng đi trên cái lộ trình giải thoát giác ngộ, chấp nhận bằng lòng thâm hiểu cái giáo lý tối thượng thừa. Còn những ai mà còn ham mộ, còn cầu nguyện, còn gian sinh là phải ngay giờ phút này unfriend, không làm bạn với cái ông này nữa, tắt máy đi ngủ, thậm chí bắt nhạc giật, nhạc dạ, nhảy, nghe, để cho nó không có chói cái lỗ tai. Chứ còn nghe cái đoạn này là chói lỗ tai, là trào bọt mồm bọt mép ra, ngã lăn đùng ra mà chết. Bồ Tát Ấn Thủ nói, ham mộ niết bàn, nhàm chán thế gian là hai. Mà nếu không ham mộ niết bàn, không nhàm chán thế gian là không hai. Trời ơi, nói cái gì kỳ vậy? Mà Bồ Tát nói à, nói cái gì kỳ vậy? Cái gì mà có ham mộ niết bàn, cái gì mà có nhàm chán thế gian? Vì sao? Vì rằng ai có bị trói buộc mới cầu mong mở. Tuyệt vời chưa? Lý luận lập luận vậy đó là rõ ràng. Cho nên nhiều người tu kiểu ngày nay á, tu cái thị trường, tu cái thị hiếu, rồi lừa bịp nhau một kiếp người. Nó mà mình nghe danh từ niết bàn, mình có hiểu niết bàn là gì chưa? Có biết tứ đức niết bàn là thường lạc ngã tịnh chưa? Có biết là hữu dư ý niết bàn, vô dư ý niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, bản lai tự tánh niết bàn chưa? Cứ nghe niết bàn là ham. Cứ nghe niết bàn là ham. Cái anh Quyết Thắng Ngô này tôi thường nói, mà anh mà comment cả đống cái danh từ vô nghĩa là coi như là cái bang mà đang làm cái trang Facebook này cứ việc unfriend hoặc lóc ra luôn. Nghe đạo để mà học đạo, hiểu đạo, chứ không phải nghe đạo rồi để đi comment cả đống vô đó và làm cho chướng mắt người thính giả. Quý vị mà có bằng lòng, có tâm đắc cái gì đó đó, quý vị comment một cái lời vui hay một cái bông hoa hay một cái câu niệm Phật hay là một cái câu văn thơ nào đó, một câu một thôi, là quý vị đã tỏ tấm lòng tôn kính rồi. Đừng có đi viết dài thòn trong đó nghe. Cái nỗi mà cái người nói đây, người ta đã dày công hạng mã, người ta như tôi đó, thật các vị là tôi thích cả mấy tiếng đồng hồ để tôi soạn giáo trình giáo án này là mệt muốn chết rồi. Mà các vị mà còn mà ngồi đó mà comment vô mà dạy thòn đó là tôi đề nghị cái bộ phận mà đang lo cái trang Facebook này đó, là ai mà làm phiền khán thính giả là cứ việc unfriend. Tôi không cần tín đồ đông, tôi không cần bạn hữu đâu, tôi cần những người thiện hữu tri thức cùng có lộ trình chấp nhận bằng lòng đi trên con đường chân lý. Nên tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói, Bồ Tát Ấn Thủ muốn nói. Cho nên niết bàn và thế gian thật sự nó không hai đâu. Nếu mà bản tâm ta mà thanh tịnh, làm chủ được cái ý tưởng ta, nó không có vọng ngoại, thì coi như bất cứ ngồi đâu, nơi nào, chốn nào, làm gì cũng là niết bàn thanh tịnh. Còn mà ta có đóng tuồng, ta có mỹ miều, ta có tráng lệ, ta có uy nghi, ta có chiếm trệ, ta có mắt liêm diêm, miệng tai thì cứ mò mấy hạt chuỗi, mà lòng nó hướng ngoại, lòng nó tham, nó sân, nó si, nó mạng, nó nghi, lòng nó mong cầu tham chấp, thì bất cứ làm hành động nào cũng đều là thế gian là ta bà là đau khổ cả. Cứ việc nhắm vẫn trước y thường, tùy duyên trừ cụ nghiệp đi. Ai trói? Trên đời này ai trói buộc mình? Chỉ có mình trói buộc mình. Khư khư mình lại buộc mình vào trong, ngẫm chi những chốn thông dong, ngồi không yên ổn mà ở không vững vàng, ma đưa lối quỷ dẫn đàn, nghĩ mình trong kiếp đạn trường mà thôi. Chỉ có mình. Như vậy cái vấn đề tự mình trói mình thì bây giờ phải tự mình cởi mình. Còn nếu hiểu mà không có gì bị trói thì có gì bị cởi, mà gọi là nhàm chán thế gian chứ. Cho nên cái tư tưởng mà tu hành để mong cầu vãng sanh tịnh độ là cái tư tưởng hạng bét. Tư tưởng để kiếm gạo, kiếm cơm, để có tiền, để xây chùa, xây chiền. Trời Phật ơi, mấy cái ngày này nó rần rộ để đua nhau tổ chức cái kỷ niệm đản sanh của Đức Giáo Chủ lịch sử. Mà cái đám giảng sư, pháp sư tôi thấy nó đăng bản, nó quảng cáo, nó giảng về A-di-đà. Nó giảng về tịnh độ. Nó đau làm sao là đau. Phật ơi là Phật. Nói mà mấy ngày này mà các vị giảng sư, pháp sư mà đi đây đi đó, len lỏi trong những cái nơi nó tổ chức, nó kiếm cơm, kiếm gạo đó. Tôi nói tổ chức Phật đản là tổ chức để kiếm cơm, kiếm gạo hết. Chứ cũng mấy thằng nào, con nào mà tổ chức Phật đản để thể hiện tri ân ông Phật thiệt đâu. Trời ơi, nói ra nó đau vậy đó. Mà cuối cùng tổ chức kiếm cơm, kiếm gạo, làm cho rực rỡ cao sang, cho trang hoàng để thể hiện đền ơn Đức Phật đó ư? Phật đâu cần. Tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc mà. Phật đâu cần làm cái vườn lâm tỳ ni. Phật đâu cần chân hoa rực rỡ đủ hương đủ sắc. Phật đâu cần mà dân cúng. Trời ơi, tổ chức rồi mấy cái đứa con gái nó còn nhỏ đó, nó bưng cái bình hoa, nó múa, nó đưa cái mông, nó lắc cái mông cho ông Phật coi. Trời Phật ơi, ông Phật ổng nhắm mắt. Bởi vậy cho nên tôi nói hồi xưa Ma Dương nó nói tại nó ngủ gục cho nên nó mới để ông Phật thành Phật, để cho Đức Thái Tử Tất Đạt Đa được thành Phật. Tại vì Ma Vương nó canh lâu quá mà ông Phật ông nhập định 49 ngày đêm, nó canh nó mỏi mòn cho nên nó ngủ gục. Nó ngủ gục cho nên nó mới để cho ông Phật thành Phật. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết vậy đó. Mình tu hành, mình thể hiện đền ơn Phật, ngày đản sanh của Phật. Thì dĩ nhiên tổ chức cái ngày lễ Phật đản là mọi người được vui là đúng rồi. Tôi không hề bài xích chuyện đó. Nhưng mà phải làm sao để mà cho người ta có một cái tâm, cái sự hiểu biết ngày Phật đản là ngày như thế nào, chứ không phải cần cái hình thức lè lẹt mà nội dung có. Tôi nói đây là tôi nói cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, gọi là đốn giáo, cho những người trí nghe để mà tư duy. Nhưng mà không phải tôi nói ra như vậy để cho các vị nghe rồi các vị đi quýnh người khác. Tôi không có ý đó. Thành ra ai bằng lòng nghe thì ở nghe, không bằng lòng nghe cứ việc tắt thuyền sang bến khác. Đó là tôi nói từ hồi xưa tới bây giờ. Đừng có nghe rồi trở thành một kẻ ngu si, nghe rồi chịu không nổi, rồi phiền muộn là trở thành kẻ ngu si. Nó cho nên không ham mộ niết bàn, không nhàm chán thế gian thì không hay. Vì có ai bị trói buộc đâu mà mong cầu mở. Người không bị buộc trói thì còn hy vọng mở cái gì. Không bị buộc, không cần mở, cũng không cần nhàm chán, không có cần ham mộ. Thâm lý đó cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai, đó là Bồ Tát Ấn Thủ. Nghe đến đây, người mới vào đạo lo tu hiền tu phước thì như ngơ ngác, vì xưa nay cứ quan niệm theo đạo Phật, vào đạo Phật để tu hiền, để ăn chay niệm Phật, làm lành cúng dường bố thí, cứ quan niệm nhiêu đó. Được bao nhiêu người vào đạo mà nghe tới Niết Bàn mà không ham, nghe tới Tây Phương Cực Lạc mà không thích. Người ở cảnh thế gian này bị hoành hành đau khổ mới nhàm chán thế gian để tha thiết nguyện cầu sinh sang tịnh độ. Mình lừa, bị lừa hết. Bị cái danh từ mỹ miều đưa ra những cái bánh vẽ hết. Cho nên tôi nói các vị là học Phật thiệt là không ăn bánh vẽ. Thế gian này đâu phải ai cũng đau khổ hết. Sở dĩ mình đau khổ là tại vì mình còn tham vọng, mình còn sân hận, mình còn si mê, mình còn ngã mạn, mình còn bảo thủ, mình còn ngã và ngã sở hữu. Nếu tôi nói thật các vị, hiện giờ tôi nói vậy chứ tôi không hề có đau khổ. Bởi vì tôi đâu có cái thứ gì đâu mà tôi bảo thủ mà gọi là tôi bị trói. Người ta sở dĩ người ta xa lìa với nhau, người ta đoạn nghĩa với nhau, người ta chơi chung với nhau gì đó là tại vì người ta nhìn nhau về mặt danh vọng và mặt vật chất. Cho nên người ta ôm nhau mà lặn hụp, ôm cái phao mà lặn hụp trên biển ái sông mê. Ta nhìn nhau về mặt danh vọng, về mặt địa vị, về mặt quyền lợi, về mặt vật chất. Còn mình có cái gì đâu mà mình đau khổ. Cho nên nếu biết được rồi đó thì không có chuyện gì đâu. Đành rằng tâm chúng sanh chúng ta hiện bây giờ nó còn cấu, còn quế. Mà hãy dơ thì tắm. Không có chuyện gì mà phải lo âu, phải sợ hãi, phải buồn bã. Quan trọng là người có quay đầu, có chiều hướng quay đầu hay không. Tôi nói như vậy là tôi nói bằng cái thật tâm của tôi đó. Tôi cũng như các vị, tôi cũng ăn mặc ở ngủ ỉa bình thường như các vị vậy thôi. Nhưng mà quan trọng cái tấm lòng của mình có vì một sự nghiệp tiền đồ chung của đạo giáo, có gì cái sự khai mở cho chúng sanh hữu duyên trên lộ trình giác ngộ hay không, hay là cũng qua ngày đoạn tháng để rồi coi như là ngày giờ năm tháng nó trôi qua rồi cuối cùng cũng là già, cũng bệnh, cũng chết. Tôi nói thật cái gì là hôm qua là coi như là tôi vui lắm, tôi ra ngoài mé biển, mé còn, tự nhiên tôi thấy lòng mình nó sao xuyến, là vui, là mình cũng còn bị chấp ở trong đó, nên nó vui là mình sống lại cái tuổi hồn nhiên của mình nơi mé biển, nơi chân rừng. Đó là lý tưởng sống. Người phải yêu thiên nhiên, người yêu lý tưởng sống. mà không hề chấp thiên nhiên, không hề chấp lý tưởng sống. Bởi gian sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn ngơ mà. Như vậy, người ở thế gian này, nếu như mà ta biết ta là khách viễn hành, ta sống tạm trên dưới 100 năm trên trần thế, thì ta nên thực tập cho ta có cuộc sống an lành tự tại, không gieo sầu rắc thảm cho mình và người, thì có gì mà chán đời mà đòi đi nơi này nơi khác. Tuy vậy nhưng đại đa số người có mặt trên trần đời này đều có cái tư tưởng nhàm chán. Vì đại đa số chúng ta, như tôi đã xin trình bày đó, là bởi vì cái ngã và ngã sở hữu nó trói buộc. Nhưng mà đây tôi xin dẫn chứng một cái bài kệ rất hay. Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Thiết ngô bất phạ sư tử hống, kháp tợ mộc nhân kháng họa điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, họa điểu phùng nhân diệt bất khinh. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Có nghĩa là gì? Thiền sư muốn nói rằng ta hãy vô tâm cùng vạn vật đi. Chỉ tự vô tâm cùng vạn vật, ngại gì vạn vật phấy nhiễu ta. Vô tâm là vô cái tâm nào? Là cái tâm vọng, cái tâm mong cầu, cái tâm ham muốn. Cho nên chỉ tự vô tâm cùng vạn vật, thì ngại vì vạn vật thường phấy nhiễu, trâu sắc chẳng sợ sư tử rống, giống như người gỗ xem chim vẽ. Người gỗ bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng khinh. Tâm cảnh như như chỉ thế ấy, nào sợ bồ đề đạo chẳng thành. Các vị nên nhớ rằng nếu là con trâu sắt rồi, dầu có một bầy trâu sắt đi nữa, nó cũng chẳng sợ cái tiếng rống con sư tử. Chứ như người gỗ mà xem chim vẽ thì hai thứ nó đâu có liên đới gì nhau. Con chim kia cũng không hề sợ hãi mà bay đi, mà người gỗ cũng không hề muốn rờ nắm con chim đâu mà sợ mất. Tuyệt vời cái tư tưởng đại thừa Phật giáo. Cho nên Phật giáo phát triển là vậy đó. Bồ Tát Châu Đảnh nói chánh đạo và tà đạo là hai. Trụ ở chánh đạo thì không phân biệt là tà hay chánh. Do ly cái tướng hai mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Bồ Tát này dạy ta chớ có chấp tà hay chánh. Đa số là chúng ta dính mắc ở chỗ này. Như tôi nói hồi nãy giờ, tôi cũng biết là tôi còn đang dính mắc ở chỗ này. Tôi biết là mình thấy cái sai lầm người khác là mình còn dính mắc ở chỗ tà đấy. Thật sự không có tà, không có chánh. Chẳng qua cái ý thức con người, ý tưởng con người. Nói tới đây để tôi muốn nói lên cái rốt ráo. Nhưng mà khi Đại Phật Tiên Dương, thì thưa quý vị, tôi có quyền nói. Nhưng như mình nói đó là mình còn kẹt, mình còn trong cái dòng thế đế. Còn khi nào mình xa rời được dòng thế đế, mình không còn thấy hai nữa, mình không còn thấy phải thấy quấy nữa, thì lại là một chuyện khác. Tôi nói thật như vậy. Bởi vì có những cái sự quá trớn của vòng thế đế, thì mình mới đặt ra, mình mới nói ra một chút vậy thôi, chứ thật sự có tà gì đâu, tránh gì đâu. Bởi vì cuối cùng rồi tu hành cũng để trở về cái vô phân biệt trí kia mà. Thành ra một khi mà tu hành mà đến được cái vô phân biệt trí rồi đó, hay gọi là căn bản trí rồi đó, thì cái người đó cái lòng từ bi nó bao la như ánh sáng mặt trời. Thì dầu thấy người ta có tà đạo á, mình cũng không ghét bỏ chê bai, mà gọi là phải đem lòng thương xót. Đây là chỗ khó nghe, khó hành. Mà ta không nghe nổi, không hành nổi, cho nên ta không trở về cái địa vị Phật của chính mình là như vậy. Cho nên kết thúc bài giảng hôm nay, tôi đang đi ngang hai chữ tà và chánh. Là tôi nhắc nhở các vị, nếu thấy người ta sai lầm, người ta vụng dại, thì đối với cái cặp mắt của vô phân biệt trí, mình càng thương nhiều hơn, mình càng cảm thông nhiều hơn. Bởi vì vô phân biệt trí đạt tới chỗ đó rồi, thì cái lòng từ bi bao la ví như ánh sáng mặt trời vậy, không chê bai, không ghét bỏ, mà phải đem lòng thương xót. Thôi tới đây tạm ngưng. Sáng thứ ba, huynh đệ mình tiếp tục gặp để chia sẻ cái vị Bồ Tát cuối nữa đó, Bồ Tát cuối trong 31 vị Bồ Tát đó, đó là Bồ Tát gì đây? Bồ Tát Nhạo Thật, Bồ Tát Nhạo Thật. Coi như còn lại một vị Bồ Tát trong, mình đã trải qua 30 vị rồi, còn vị thứ 31 là Bồ Tát Nhạo Thật. Bồ Tát Nhạo Thật nói thật không thật là hai, thật thấy hay còn không thấy thật, huống hồ không phải thật, vân vân, tuyệt vời lắm. Kính chúc lành đến toàn thể quý huynh đệ, chúc quý vị luôn vạn an, vui khi học chánh pháp, khi nghe chánh pháp, để tư duy chánh pháp và thực hành chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.